Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm cho cô càng thêm lúng túng mà phẫn hận. Cô vừa tức vừa bất lực cắn môi hắn. Hắn đau kêu một tiếng, môi dưới chảy máu. Được lắm, em hoàn toàn đã chọc giận tôi rồi đó, băng thất hàn. Hắn cười lạnh liếc vết máu trên môi, phút chốc cúi đầu, một ngụm mà ngậm lấy bầu ngực cao ngất của cô. Cảm giác tê dại lập tức tràn ra toàn thân. Trong lúc hoảng hốt, cô dường như nghe thấy tiếng kêu của mẫu đơn. Định thần lại mới phát giác người kêu loại âm thanh này chính là cô. Cô quá mức sợ hãi vẻ mặt kích động. Đoàn Dẫn Phi cười đắc ý, lại tiến công tới bầu ngực của cô. Khiến cho cô kích thích, thét lên chói tai liên tiếp. Đoàn Dẫn Phi, cái tên đáng chết này. Cô cảm thấy từng đợt xôn xao dưới bụng dưới, như là có cái gì đó khuấy động ở một bộ phận không rõ tên trong thân thể của cô, khiến cho cô toàn thân không thể dùng sức. 24 năm qua bảo vệ nghiêm mật, người lạ lẫm với chuyện nam nữ như cô, làm sao có thể là đối thủ của Đoàn Dẫn Phi lão luyện tình trường chứ? Hắn biết làm sao để phụ nữ cháy lên, biết làm sao để mỗi cô gái lọt vào tay hắn đều hóa thành một vũng nước xuân. Hắn quen thuộc mỗi cảm quan phản ứng trên cơ thể phụ nữ, ngay cả loại người như mẫu đơn cũng không thoát khỏi sự đùa bỡn của hắn. Bởi vậy, muốn trêu đùa băng thất tâm hàn này căn bản là dễ như trở bàn tay. Hắn vừa miệng bầu ngực non mê người của cô, đầu ngón tay chậm rãi tiến vào trong quần lót, cảm nhận được nguồn nước nóng ẩm ướt giữa hai chân cô. Toàn thân cô co rúm, sắc mặt đại biến. Làm sao hắn có thể? Làm sao hắn có thể đụng chạm vào chỗ tư mật tối kỵ nhất của cô chứ? Trong lúc đó, hắn nháy mắt đã kéo quần lót trên của cô xuống, ngón tay không kiêng nề gì trêu chọc hoa hạch của cô. Toàn thân của cô căng cứng, muốn phản kháng cơn chấn động kỳ diệu này, nhưng đáng sợ là dưới sự đụng chạm của hắn, cô phát hiện thân thể của mình chẳng những không thức tỉnh, ngược lại là đang nhanh chóng thuần phục. Cô nghe giọng nói đau khổ lại vui thích của mình vang lên. Em đã ẩm ướt rồi đó. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt mờ sương ngắm nhìn bộ dáng trầm luân trong dục vọng của cô. Tôi sẽ phanh thây anh ra thành tám mảnh. Cô run run trừng mắt nhìn hắn mà thở gấp nói. Qua đêm nay em sẽ luyến tiếc đó. Hắn tự tin cười cười, đột nhiên buông tay cô ra rồi cúi người xuống, vùi đầu vào giữa hai chân cô, lấy đầu lưỡi liếm hoa tâm của cô. Cô kinh hãi rên rỉ ra tiếng, thân thể nhất thời mềm ra không có trọng lượng. Đây là chuyện gì? Hắn đang làm gì cô vậy? Cô xấu hổ muốn khép chân lại, nhưng lại bị hắn mở càng rộng, u huyệt thần bí, đã bị hắn nhìn không sót thứ gì. Ngực hắn thoáng rung động, bị mùi hoa hồng tàn mát từ người cô làm thần hồn điên đảo, nhìn không được mà muốn tiến sâu mà thăm dò hơn. Đoàn Dẫn Phi, anh thật là đáng chết. Cô nhanh chóng không thở nổi, mỗi tế bào trong thân thể đều bị kích thích. Cô không thể phản kích, chỉ có thể ngăn tiếng rên từ trong cổ họng. Vô cùng thân thiết như vậy là quá sức tưởng tượng của cô. Cô thực là hận không thể móc mắt mà chém hắn mấy ngàn đao. Sẽ nhanh thôi, em phải mở miệng cầu xin tôi. Dục vọng của hắn đã nổi lên, tuy nhiên hắn không muốn vội vàng chấm dứt trò chơi này. Hắn muốn chinh phục cô, đập tan vẻ mặt ngoài lạnh băng của cô, biến cô trở thành một người đàn bà phóng đãng. Không thể nào. Cô cắn răng cả giận nói. Hắn lại lấy đôi môi vào đầu lưỡi nhiệt tình để công chiếm cô. Cô cắn môi dưới không cho chính mình phát ra tiếng kêu, nhưng lửa nóng quấn nhiễu ở hạ thể cũng không ngừng thách thức ý chí của cô. Cảm giác khẩn trương tăng vọt liên tục tra tấn cô, cuối cùng giống như là bị điện giật, cô không thể kiềm chế bản năng mà thân thể tuôn ra một đóa hoa lửa. Cô run rẩy trong đóa hoa lửa ấy, có rút chết đi rồi lại được tái sinh. Cô bất giác hồi nhỏ, hòa tan trong cảm giác bị hắn khơi mào. Thật là đẹp. Đoàn Dẫn Phi như say mê, như là thưởng thức biểu tình phóng đãng của cô rồi thở dài trong lòng. Hắn vuốt ve mái tóc dài trên da thịt trắng tuyết nửa tân trần của cô, bày ra một loại dâm mị chết người, trầm lên tất cả dục vọng của toàn thân hắn, khát vọng bùng cháy dữ dội. Băng tất hàn rụi lơ dần dần hồi phục. Đối với phản ứng dâm đãng của bản thân vừa tức tối lại vừa hối hận, cô tức đến đỏ mắt mà oán hận nói. Anh trời đã chưa? Mau thả tôi ra. Không, trò hay chỉ mới bắt đầu mà thôi. Hắn cười gian tà, còn một chút hoang mang mà xuống giường, cởi quần áo, lộ ra trọn vẹn đến gần cô. Anh còn muốn làm gì? Cô nhắm mắt kêu lên, không dám nhìn thân hình nam tính ngang tàng của hắn. Làm gì ư? Đương nhiên là yêu em rồi. Hắn cười ghé sát cô rồi nâng cằm cổ cô, buộc cô phải đối mặt với hắn. Hãy nhìn cho kỹ. Nếu tôi đoán không sai thì nhất định chưa có một người đàn ông nào chạm qua em. Chờ một chút. Tôi sẽ dạy cho em khóa học đầu tiên về ái tình nhé. Anh dám nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net